Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc. Chương 178. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, anh Minh Nhật, Nhi nhẹ nhàng bước tới rồi đột ngột lên tiếng làm Minh Nhật giật mình quay ưng lại. Vũ, Kỳ và Phong đã xuống nhà từ lúc nào? Chúc mừng em khi đã khôi phục lại trí nhớ. Minh Nhật nở nụ cười ấm áp thường thấy. Anh cô vui sao? Cô bé nghiêng đầu hỏi. Em cảm ơn anh nhiều lắm, vì đã cưu mang em suốt mấy tháng qua. Nhi cúi đầu trịnh trọng. Cảm ơn gì chứ cô ngốc này? Em khỏe lại là anh vui của ý chứ? Nhật xoa đầu Nhi, đâu đó trong ánh mắt, anh cố gắng chôn vùi nỗi đau. Tim này, sao mày cứ nhói mãi vậy? Phải biết nghe lời chủ chứ. Vũ và Kỳ đón Nhi vào vòng tay của hai nanogam một lần nữa. Mọi thông tin ngày hôm nay của Nhi sẽ bị phong tỏa. Cô Ida Simon Men tiếp xúc với cô bé ngoại trừ hai ông anh trai. Mấy tháng trời hai nanogam như chết đi khi nghĩ rằng đã mất đi cô em gái nên giờ phải bù chứ. 11:30 tối. Vũ xoay ưng vặn cổ cho đỡ mỏi. Nhi vừa mới ăn xong và đi nghỉ. Kỳ thì đang tập bắn súng bên phòng cách âm kế bên nên cậu cũng tranh thủ giải quyết một số tài liệu. Vũ đi ngang qua phòng Nhi và áp tai vào cửa lắng nghe. Hàng lông mày cậu chợt cau lại. Sao con bé giờ này chưa ngủ? Vừa lúc này, Kỳ mới tắm xong đi ra. Hai nanogam trao đổi thông tin qua ánh mắt rồi khẽ gật đầu. Vũ quay lưng xuống bếp pha một ly sữa cho Nhi. Nhi, anh ba vào nhé. Kỳ gõ cửa phòng Nhi gọi. Vâng, cạch, cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra. Kỳ bước vào, theo sau là Vũ trên tay đang cầm ly sữa. Uống đi rồi nói anh nghe chuyện gì nào. Vũ ngồi xuống giường đưa ly sữa cho Nhi ôn tồn. Em, Minh Nhật và Phong, thực sự, em dối lắm. Nhi thở hắt ra ấp úng nói. Nghe này, em yêu ai? Chọn ai là quyền của em, còn ai yêu em là quyền của ông đó. Dù sao thì hai anh và mọi ông luôn ủng hộ quyết định của em. Kỳ cũng ngồi xuống giường và nắm lấy tay Nhi. Em phải suy nghĩ kỹ. Đâu là biết ơn, tình bạn, chị em hay tình yêu. Em chỉ đờ si chọn một. Đôi mắt màu xám cho của Vũ xoáy sâu vào đôi mắt của Nhi kiên định. Nhi trằn trọc suy nghĩ. Cô yêu Phong, ưng ít hơn cô đến 2T sao? Hay chỉ là tình cảm ngộ nhận? Thứ tình cảm mà quá khứ cô đã thừa nhận. Nhưng đó có phải tình yêu cô khi mà cô với Phong như khắc tinh? Nhưng cô thể phủ nhận rằng cậu cô quan trọng. Ngay cả lúc mất trí nhớ, cô vẫn nhớ đờ si đôi mắt hổ phách đó sao? Còn cô với Minh Nhật, là biết ơn hay tình yêu? Nếu cô có Nhật có lẽ cô còn đờ si gặp mọi ân nữa rồi. Cô nợ anh một mạng sống. Anh là thứ tình cảm hiện tại dành cho cô. Hai nanogam con trai đều quan trọng. Nhi, chọn ai đây? Cách chương.